Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có gì? Cô lấy lại tinh thần, khẽ nhếch miệng. Nhưng em không mang quà tặng, có phải quá thất lễ không? Đứa ngốc, bà ngoại anh chẳng thiếu gì cả, mang theo lễ vật gì đây? Anh cười khẽ. Vài ba lời bỏ đi sự lo lắng của cô, anh cho là có thể loại bỏ được sự lo lắng của cô. Vậy mặc quần áo đi làm thích hợp không? Hả? Anh đáp nhẹ, lại không đợi được câu sau. Em muốn nói gì? Thôi, mặc thế này cũng không có gì không tốt. Không có gì, còn bao lâu nữa mới đến? Còn bao lâu nữa mới biết được cô có bị phán tử hình hay không? Khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Mơ hồ nhận thấy được cảm xúc cô thay đổi nhiều, anh đưa tay ra nắm tay cô. Tại sao không vui? Không có, sao em lại không vui chứ? Cho dù trong lòng đã chua đến sắp đau khóc thành tiếng, cô vẫn cậy mạnh nói. Gặp mặt bà ngoại anh là chuyện sớm muộn, em đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Vậy thì tốt. Sau khi Mục Phong nghe thì thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự ngộ nhỡ áp lực cô quá lớn rồi suy nghĩ lung tung. Vậy mà trời của anh phải khổ sở rồi. Mười mấy phút sau, xe lái vào bãi đỗ xe của một tòa nhà lớn, Mục Phong mở cửa xe cho cô. Cô thấp thỏm ngồi trong xe, lòng chìm đến tận đáy. Khu nhà cấp cao xa hoa, giờ phút này trong mắt cô thành pháp trường lạnh lẽo. Cô không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ có thể đi những bước chân nặng nề vào nhà. Cho tới bây giờ, cô mới hiểu được mình dành cho Mục Phong bao nhiêu tình yêu. Cô sợ mất đi anh, rồi lại không thể không đối mặt với tất cả. Tương lai số mệnh toàn bộ nằm trong tay ông trời. Cô rất sợ, áp lực trong lòng càng thêm gia tăng. Giang Mạnh Phi thấp thỏm theo sát phía sau Mục Phong. Lúc nhìn thấy bà ngoại, anh chợt ngẩn người. Bà ngoại cũng không nghiêm túc, khó gần như trong tưởng tượng, xem ra còn có chút quen thuộc. Nhà đầu, chúng ta lại gặp mặt. Trịnh Tố Linh nụ cười thân thiết như nữ vương loại tiếp kiến cô. Bà nội, không phải đâu, trên đời làm sao có thể có chuyện khéo như thế chứ. Buổi trưa cô mới tình cờ gặp được cụ bà, không nghĩ tới vào lúc này, tại nơi này đụng phải. Đầu của cô không cách nào hoạt động, cả người sững sờ vậy. Hai người quen nhau. So với Giang Mạnh Phi khiếp sợ, Mục Phong cũng không còn bình tĩnh. Anh quen thấy sóng to gió lớn, và lúc này thật đúng là không hiểu nổi tại sao họ có thể xuất hiện cùng một chỗ. Đúng vậy, bà là bà ngoại thằng nhóc này. Trịnh Tố Linh chỉ ghế salon trước mắt, ý bảo hai tiểu bối ngồi xuống. Còn có thể gọi bà là bà ngoại như đứa nhỏ này, không thì tiếp tục gọi là bà nội cũng được. Tình tiết chuyển biến bất ngờ khiến đầu Giang Mạnh Phi ong ong. Cô nhất thời không cách nào xem bà lão vô tình gặp ngoài phố và bà ngoại Mục Phong là một được, chỉ có thể sững sờ để cho Mục Phong kéo cô ngồi xuống. Bất ngờ lắm sao? Thấy cái miệng nhỏ của cô hé mở, Trịnh Tố Linh nhếch môi cười như đứa bé bướng bỉnh. Không phải ngoài ý muốn, bà đã sớm biết con là bạn gái Phong Nhi rồi. Làm sao bà ngoại biết? Tim Mục Phong run lên, không dám tin nhìn chằm chằm bà ngoại. Mặc dù biết bà ngoại thần thông quảng đại, nhưng anh vẫn cho là mình giấu Mạnh Phi rất tốt, không ngờ tới căn bản không phải vậy. Đối với chuyện bọn họ, bà ngoại rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần là bà muốn biết, sẽ không tra ra được sao? Trịnh Tố Linh híp mắt, có thể nói là vô cùng sắc bén, bà trợn mắt, hung hăng nhìn cháu ngoại bảo bối. Sống chung sao, kiểm tra xong kết quả thế nào? Bà ngoại, bà đang đùa con sao? Anh tức giận trợn mắt, không phải là cái gì bà cũng biết rồi, còn hỏi con làm gì? Cái tên tiểu tử này luôn không biết lớn nhỏ gì cả. Trịnh Tố Linh lắc đầu một cái. Trong ba đứa cháu, nó là đứa lớn mật nhất, luôn coi bà như bạn bè mà đối đãi. Nhà đầu, đối với đứa cháu ngoại này của bà, con có hài lòng không? Dạ. Cuối cùng, Trịnh Tố Linh nói câu này khiến Giang Mạnh Phi hoàn hồn. Cô đột nhiên hoảng sợ, thiếu chút nữa từ ghế salon nhảy dựng lên. Mục Phong, anh ấy đối xử với con rất tốt. Cô nơm nớp lo sợ. Mắt Trịnh Tố Linh lóe sáng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm con ngươi đen của cô. Nhà đầu, con đang lo lắng cái gì? Không có, không có, con không lo lắng gì cả. Giang Mạnh Phi giật mình, không nghĩ tới bà có thể nhìn thấu bất an ẩn sâu trong lòng cô, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải vội vàng phủ nhận. Vậy sao? Trịnh Tố Linh cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Bà liếc nhìn cháu ngoại. Phong Nhi, ở trên đường con có nói gì với nhà đầu không? Con nào đâu có nói gì. Anh thuận miệng trả lời. Bỗng chốc nhớ tới cái gì sợ run lên, không xác định lắm mở miệng. Không phải là con nói những lời đó tạo thành áp lực trong lòng nó chứ? Con nói cái gì? Cụ bà sửng sốt. nhìn chằm chằm sợi tóc buông xuống của Giang Mạnh Phi. Nếu nha đầu không hợp, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net